Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường bá chủ chương 3173, truyền thừa Hà Khắc. Thật sao? Hai nữ tròn xoe mắt. Cũng không thấy Lạc Nam đánh đấm gì, tại sao tinh môn rơi vào tay hắn? Ta lừa các nàng làm gì? Lạc Nam dương dương đắc ý. Vừa cứu vạn linh nữ chủ giúp hai người, vừa đoạt tinh môn, thấy ta lợi hại không? Không tệ. Hai nữ nhân gật đầu, không thể không cảm thán thủ đoạn của tên này rất kinh khủng. Đổi lại nếu hắn muốn lừa hai người, sợ rằng không có cơ hội thoát. Đi, tạm thời rời khỏi nơi này. Lạc Nam ra lệnh cho hỗn độn thú chuồn đi. Về phần cứu vạn linh nữ chủ vì nể chút giao tình tại hành giới, cũng không có ý định kể công trước mặt nàng. Rất nhanh, hỗn độn thú đã cách hiện trường đại chiến rất xa. Lúc này Lạc Nam mới động ý niệm cho bá đỉnh thả tinh môn ra ngoài. Vừa mới xuất hiện, đại môn này lại muốn đào tẩu. Đáng tiếc bá đạo quy tắc đã hình thành tầng tầng lớp lớp phong ấn khóa lấy nó, khiến nó không thể cựa quậy. Mau thả ta! Một thanh âm tức giận vang lên, chỉ thấy bên ngoài tinh môn hiện ra thân ảnh một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, mặc váy trắng, có mái tóc dài óng mượt tinh khiết như ánh sao. Khí linh của tinh môn, Lạc Nam hỏi. Không sai, ta gọi là Tinh Nhi, khí linh tinh môn đáp. Đạo hữu làm ơn thả ta đi, ta cần phải tìm chủ nhân của mình. Chủ nhân của ngươi chẳng phải thiên địa tinh chủ sao? Lạc Nam hỏi. Sắc mặt Tinh Nhi ảm đạm, u buồn nói, thiên địa tinh chủ đã chết rồi. Ồ, Lạc Nam kinh ngạc. Vậy còn tìm chủ nhân cái rắm a, chi bằng theo ta. Chủ nhân đã lưu lại truyền thừa. Người tiếp nhận truyền thừa của hắn sẽ là chủ nhân kế tiếp của ta, hiểu chưa? Tinh Nhi bất mãn đáp. Truyền thừa của thiên địa tinh chủ ở đâu? Mau mang ta đi nhận. Lạc Nam sung sướng nói. Muốn nhận truyền thừa của chủ ta nào đâu dễ dàng như thế. Ngươi phải tập hợp được chiếu mệnh chi tinh, tập hợp lại thế giới bản nguyên của tinh giới. Tinh Nhi nói một luồng. Thiên địa tinh chủ đường đường là siêu thần cao cấp, truyền thừa của hắn ngươi cho rằng muốn lấy thì lấy. Cổ Nhật Cơ và Cổ Nguyệt Cơ chẳng hiểu ra sao, nghiêm túc hỏi. Tinh giới hiện tại sao rồi? Loạn lạc, bị các đại giới khác phân chia địa bàn, chiếm đoạt. Tinh Nhi nghiến răng nghiến lợi. Thế giới bản nguyên cũng bị phân tách. Có thể nói cụ thể hơn được không? Lạc Nam bực mình, cô nàng này nói gì hắn chẳng hiểu nổi. Nghe cho rõ, Tinh Nhi kiên nhẫn đem mọi chuyện kể lại từ đầu đến cuối. Thì ra không biết vì nguyên nhân gì, thiên địa tinh chủ vẫn lạc tại chung cực giới, thế giới bản nguyên của tinh giới cũng vì vậy mà quay trở về. Thế lực mạnh nhất tinh giới do thiên địa tinh chủ sáng lập là viễn cổ tinh môn lâm vào suy tàn, tình huống giống như Hỏa Dương Điện và Nguyệt Hàng Cung. Một đại thế giới có thế giới bản nguyên vô chủ, lập tức trở thành miếng mồi ngon của rất nhiều đại năng, lập tức bị bát phương vây công, điên cuồng tranh đoạt thế giới bản nguyên. Nhưng lúc loạn lạc, một tên đại năng bất ngờ chiếm được thế giới bản nguyên của tinh giới. Nào ngờ thiên địa tinh chủ không muốn thế giới bản nguyên của tinh giới rơi vào tay kẻ xa lạ. Trước khi ngã xuống, y đã có chuẩn bị hậu chiêu, đem 108 loại năng lực tương ứng với 108 chiếu mệnh thần tinh ban cho 108 vị tinh thần chi nữ, bao gồm 72 địa sát tinh và 36 thiên can tinh. 108 vị tinh thần chi nữ có chiến lực rất mạnh, đem tên đại năng kia đánh cho trọng thương. Nhưng tên đại năng cũng không hề yếu. Hắn chỉ trả lại một nửa thế giới bản nguyên của tinh giới rồi thành công trốn mất. Trong tình huống đó, các đại thế giới khác lại phát động tấn công, bao vây 108 vị tinh thần chi nữ. Mà 108 vị tinh thần chi nữ này cũng không có ý định chiến đấu, ngược lại đem một nửa thế giới bản nguyên phân thành nhiều phần hòa hợp cùng với chiếu mệnh thần tinh của mình, sau đó chính thức tan biến giữa đất trời. Thì ra 108 vị tinh thần chi nữ này không phải người sống thật sự. Các nàng chỉ là quy tắc do thiên địa tinh chủ tạo ra trước khi chết mà thôi, sau khi cạn kiệt năng lượng sẽ tan biến. Khi các nàng biến mất, 108 chiếu mệnh thần tinh tiến vào luân hồi, sẽ giáng lâm vào thân thể của 108 nữ nhân được chọn một cách ngẫu nhiên trong khắp hỗn độn, đó mới là các tinh thần chi nữ chân chính. Muốn nhận truyền thừa của thiên địa tinh chủ, ngươi buộc phải tập hợp được 108 chiếu mệnh thần tinh, đương nhiên khi đó ngươi cũng sẽ có được một nửa thế giới bản nguyên của tinh giới. Má nó, cái lão già thiên địa tinh chủ này cũng thật rảnh háng. Lạc Nam nghe xong mắng to. truyền thừa khó khăn như vậy, ai rảnh đi làm? Cổ Nhật Cơ và Cổ Nguyệt Cơ gật đầu tán thành, cũng cảm thấy hành trình tập hợp 108 chiếu mệnh thần tinh quá gian nan. Thiên địa tinh chủ là tuyệt đại mỹ nhân, không phải lão già. Tinh Nhi mặc kệ bọn hắn thái độ, hừ nói. Hơn nữa nàng cũng yêu cầu về tuổi tác, ta thấy các vị đều đã quá tuổi để làm truyền nhân rồi, sẽ không được chọn đâu. Vậy sau đó thì sao? Cổ Nhật Cơ hứng thú. Tinh giới đã bị các phương thế giới chiếm hữu, bọn chúng ép tinh môn phải quy hàng nên ta đành bỏ trốn, kết quả rơi vào tay các vị. Tinh Nhi thở dài. Từng là một trong những thế giới mạnh nhất hỗn độn, chỉ vì người đứng đầu ngã xuống mà rơi vào kết cục chia năm xẻ bảy như vậy, khó tránh khỏi u sầu. Đã hiểu, Lạc Nam vuốt cằm nói. Ta có một đề nghị, chờ đợi truyền nhân của thiên địa tinh chủ quá lâu, chi bằng tinh môn tạm thời đầu quân cho ta. Khi nào truyền nhân của thiên địa tinh chủ xuất hiện, ta lại giao trả tinh môn, thấy thế nào? Hắn cảm thấy để tập hợp 108 chiếu mệnh thần tinh không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào. Có khi hàng nghìn năm, hàng vạn năm nữa chưa chắc có người làm được, hắn cũng không đủ điều kiện để làm. Chi bằng trong lúc đó tinh môn cống hiến cho hắn, giúp nguyên giới phát triển. Hai, ta đã rơi vào tay ngươi, còn cách nào khác sao? Tinh Nhi thở dài. Chỉ hy vọng ngươi giữ được lời hứa. Đương nhiên, Lạc Nam hài lòng nở nụ cười. Chúng ta có thể lập giao ước. Thật ra hắn không muốn phải xóa đi linh trí của Tinh Nhi để ép nàng quy hàng. Tinh môn cũng không phải siêu thần bảo chân chính, chỉ cần hắn đột phá đến siêu thần, hắn thậm chí có thể tự luyện chế pháp bảo tốt hơn tinh môn. Thành giao, Tinh Nhi chấp thuận. Nàng công nhận lời nói của hắn là đúng, ngày truyền nhân của thiên địa tinh chủ xuất hiện sẽ còn rất lâu. Thu tinh môn cất vào, Lạc Nam sung sướng cười nói. Giới linh nguyên giới chết tiệt, ta vì nó lo lắng nhiều thứ như vậy, nó lại luôn thiên vị cho Vân Tiêu. Theo lời ngươi nói thì nguyên giới nằm ở rất xa, may mắn không có đại thế giới sở hữu siêu thần ở lân cận. Cổ Nhật Cơ nói, bằng không chắc chắn sẽ bị nhắm đến. Lạc Nam gật đầu, hỗn độn quá mức mênh mông, trừ những đại thế giới sở hữu siêu thần cảnh nên nổi tiếng ra, các thế giới khác rất ít gây chú ý. Bởi lẽ đâu phải đại năng nào cũng đủ khả năng băng qua hỗn độn để tìm kiếm. Rống, hống, rống, hống. Hỗn độn đột ngột kịch chấn. Một bầy hàng trăm con quái vật như khủng long từ trong lỗ đen xông ra, điên cuồng lao đến hỗn độn thú, há ra từng cái miệng rộng lớn muốn cắn nuốt lấy nó. Đây là hỗn độn bạo long, tính cách hung tàn, vừa ra đời đã có nhục thân sánh ngang thể thần đạo, thể chất trong cùng cấp gần như vô đối. Cổ Nguyệt Cơ nhận ra nói. Mấy lần thần nguyệt thuyền của ta cũng bị loại này đuổi theo, ta cũng không muốn phí sức với chúng nó. Cổ Nhật Cơ gật đầu tán thành, các loại hung thú sinh tồn ở hỗn độn cũng là mối nguy hại lớn khiến phần lớn đại năng e dè khi hành tẩu tại nơi đây. Nào ngờ Lạc Nam lại hưng phấn đến toàn thân run rẩy, ngửa đầu cười không khép miệng được. Đến tốt lắm, hỗn độn bạo long đến rất tốt, vừa lúc kiếm của ta còn chưa đủ nguyên liệu thăng cấp. Còn chưa dứt tiếng, hắn đã sung sướng lao vọt lên. Bá thần hỗn độn chưởng. 21 đại đỉnh dung hợp vào nhau, hai chưởng điên cuồng hình thành trong lòng bàn tay hắn. Song chưởng như hai luồng pháo hạng nặng bá đạo chưởng ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, hàng chục con hỗn độn bạo long đi đầu đều bị xuyên thủng, bất kể là thể thần sơ kỳ hay thể thần viên mãn đều có chung một kết cục. Lực lượng của Lạc Nam hiện tại quá mức khủng bố khi phần lớn đều là đạo thuộc tính. Nhiều thật. Chứng kiến cảnh này, hai tỷ muội đều phải rùng mình. Các nàng biết Lạc Nam có nhiều đạo thuộc tính nhưng không nghĩ đến lại nhiều đến mức như thế. Gấp hàng chục lần mỗi người các nàng chứ chẳng chơi. Nhìn thấy hỗn độn bạo long không hề sợ hãi tiếp tục xông lên, hai nữ cũng định ra tay phụ giúp. Keng keng keng keng keng keng keng. Nhưng khoảnh khắc sau đó khiến bờ môi của hai nàng hé ra. Một vạn thanh thần kiếm trung phẩm gào thét xuất hiện, kiếm thế tung hoành, loạn đạo kiếm khí ngang tàn. Thần kiếm bao trùm bởi bá thần lực. Diệt thần kiếm trận, Lạc Nam lạnh lùng nói. Xoẹt xoẹt xoẹt. Với cơ thể khổng lồ như hỗn độn bạo long, việc né tránh diệt thần kiếm trận là điều không thể. Máu đen bắn tung tóe, từng cái đầu khủng long rơi rụng. Hống, hỗn độn bạo long rốt cuộc sợ hãi muốn trốn vào lỗ đen. Nhưng mà nó gặp phải Lạc Nam, kẻ chấp chưởng hỗn độn thần lực. Hắn cưỡng ép đóng lại các lỗ đen, gia cố hỗn độn cứng cáp như tường thành ngăn chặn mọi đường lui. Loạn cổ bá thế mở ra, trắng trợn đồ sát. Rất nhanh, từng khối thịt chất lượng được thu vào, một ít ném cho hỗn độn thú ăn giải tỏa cơn thèm. Về phần da, móng vuốt, răng nanh, xương cốt, những thứ có thể làm nguyên liệu luyện khí đều bị hắn ném vào trong hộp đựng kiếm. Keng keng keng keng. Một vạn thanh thần kiếm tiến vào trong hộp, lại bắt đầu quá trình thăng cấp. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Lạc Nam cười hắc hắc. Hy vọng sau lần này, kiếm của ta đều vượt qua thần binh thượng phẩm. Cổ Nhật Cơ cùng Cổ Nguyệt Cơ đưa mắt nhìn nhau, nhìn không được đồng thanh mắng. Quái vật. Chiến đấu ở hỗn độn không có nguyên khí sẽ tiêu hao rất nhiều, dù là đại năng cũng phải hết sức cẩn thận, tiết kiệm lực lượng. Thế mà con hàng này lại cùng lúc thống ngự một vạn thanh thần kiếm, hơn nữa càng đánh càng hăng, hoàn toàn không có dấu hiệu mệt mỏi hay suy yếu. Cổ Nhật Cơ rốt cuộc phục, muội muội mời được tên quái vật như thế ủng hộ, mình bại cũng là chuyện dễ hiểu. Đạo hữu, nguyên giới có nhiều đạo thuộc tính lắm sao? Cổ Nguyệt Cơ hiếu kỳ hỏi. Nghe nói không chỉ ngươi, mà các thê tử của ngươi cũng sở hữu nhiều thuộc tính. Thật ra không nhiều bằng hành giới, nhưng ta có công pháp đặc thù, chỉ cần song tu là có thể chia sẻ tất cả thuộc tính cho nhau, nhờ vậy mới có nhiều đến thế. Lạc Nam thẳng thắn giải thích. Chỉ riêng Thập Khánh Huyên, Phạm Thanh Thuyên và Lôi Gia Nghi đã giúp hắn có hàng trăm loại thuộc tính, chưa kể các lão bà khác. Song tu, hai nữ tròn xoe mắt, lắp bắp. Song tu như thế nào? Chính là nam nữ giao hợp. Lạc Nam cười xấu xa. Thế nên chỉ có phu thê mới được làm. Phi, hai nàng gò má đỏ ửng. Vẫn là Cổ Nhật Cơ lớn mật hơn muội muội, chủ động hỏi. Ta có tất cả 40 loại đạo hỏa, nếu hai ta song tu thì sao? Thì ta sẽ sở hữu 40 loại đạo hỏa của nàng, ngược lại nàng cũng có thể tuyển chọn 40 loại đạo hỏa của ta, nàng sẽ tăng lên 80 loại. Lạc Nam ăn ngay nói thật. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Cổ Nhật Cơ nhịp tim đập nhanh, thật sự khá động lòng. Nên biết rằng cả đời nàng tích lũy cũng chỉ được 40 loại đạo hỏa mà thôi, nếu như song tu một lần lại có được số lượng tương ứng, vậy cũng rất đáng mà phải không? Không phải hành giới chỉ có 40 loại đạo hỏa ít ỏi, mà các thành viên dưới trướng của nàng cũng có đạo hỏa, chẳng lẽ nàng đi cướp của thuộc hạ mình? Cổ Nguyệt Cơ cũng giống như thế, bản thân nàng cũng sở hữu 40 loại đạo băng, 30 loại trong cơ thể, 10 loại lưu trên thần nguyệt thuyền, triệu hoán bất cứ lúc nào cũng được. Dù không nói lời nào nhưng nội tâm nàng cũng đang tranh đấu. Ta làm người rất có nguyên tắc, chỉ song tu với nữ nhân ta yêu mà thôi. Nào ngờ Lạc Nam hiên ngang lẫm liệt nói. Thế nên hai nàng cứ mạnh dạn theo đuổi ta là được. Hai nữ nghe xong hung hăng liếc mắt. Ngươi gặp quỷ đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.